Chương 281, ẩu đả tiểu bồn hữu. Trên không trung sao Lạc Ninh nhìn xem giữa không trung giống như nhảy dây sở tì nạ giác, cái này cùng bia sông cái gì khác nhau chả gì giật, giót, phở lạ mẹt giờ chả gì giật ngẩng đầu, nhìn một chút không trung sở tì nạ giác, nhanh chóng tính toán một chút, sớm đo đạc một phen về sau phun ra một đạo hỏa diễm, phương hướng chính là sở tì nạ giác phương hướng đi tới. Như thế cơ hồ có thể nói là sở tỷ nạ giặc mình một đầu tiến đụng vào trạ dị giật trong ngọn lửa. Ngươi cho rằng sở tỷ nạ giặc sở chỉnh sọt là đơn giản như vậy tiểu. Thủ đoạn sao bụ sỉ vẫn như cũ không có kinh hoàng, ngực thành trúc lớn tiếng mệnh lệnh nói, sở tỷ nạ giặc, sử dụng sở chỉnh sọt chuyện phát sinh kế tiếp để Lạc Ninh chút im lặng. Sở tỷ nạ giặc mang hắc sắc vằn lục sắc phần bụng rụt lại một hồi, một cô kha cờ sền sệt trùng tia liền từ sở tỷ nạ giặc hoa cúc bên trong bắn đi ra. Dính tại bên ngoài sân khác một cái cây trên nhánh cây đồng thời sở tì nạ giặc kiểm trạng giác hút khép lại, đem liền tại đầu trùng tia vinh dịp, sở tì nạ giặc cứ như vậy trên không trung thực hiện. Đột nhiên thay đổi, lại lần nữa thần kỳ tránh đi trả gì giật hỏa diễm công kích. Công kích của mình bị như thế một cái nho nhỏ ra hỏa liên tục tránh né, trả gì rất khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trương miệng phun ra càng mãnh liệt hỏa diễm nhưng mà, đối mặt với không ngừng đánh tới phở lạ mẹt dạo ở. Sở tí nạ giặc trong miệng cùng phần đuôi đều phun ra một cỗ sợi tơ, tại từng khỏa trên cây dính kết, thông qua lôi kéo sợi tơ lực lượng đu qua, lần nữa tránh qua, tránh né trả gì giật phát ra nhiều lần phở la mẹt dạo ở. Sau đó lại từ trong miệng thốt ra một sợi tơ, dính tại những khác trên cây, liền như thế từ một cái cây đến một viên khác thụ, không ngừng đung đưa tơ y lui, coi như trả gì giật có thế nắm chặt sở tí nạ giặc tiếp xuống vị trí, chờ đến trả gì giật lúc công kích. Sở tí nạ giặc cũng có thể thông qua sợi tơ đem vị trí của mình trong nháy mắt nâng lên hoặc là trong nháy mắt hạ xuống trừ phi đem nơi này cây cối toàn bộ đốt, không phải chiến thuật như vậy thật đúng là chút phiền phức. Nhưng là thân là huấn luyện gia, có thể sẽ đem cây cối thiêu hủy sao tở rõ tẹt tự nhiên là thế giới này mỗi một vị huấn luyện gia cùng những người bình thường chuyện nên làm, liền xem như một chút thế lực tà ác, trừ không đặc biệt phát rồ, đối với tự nhiên QNZ là sẽ không dễ dàng phá hư. Bất quá, Lạc Ninh lấy biện pháp của mình trả gì giờ, đình chỉ phở là mẹt dạo ở, sử dụng hì tòa vờ. Ngươi đãng, để ngươi đãng. Nhìn không còn có thể hay không tiếp tục sóng trả gì giật cánh đột nhiên một cái vẹn vẹn mười mấy thước sân bãi phía trên, liền lập tức dâng lên một trận nóng rực hỏa viêm chi phong đối với cái này tránh né mình vô số kỹ năng ra hỏa. Trả gì giật sử xuất bú sữa mẹ khí lực nguyên bản ở giữa không trung không ngừng lắc lư sở tì nạ giạc. Đối mặt với bỗng nhiên nóng bức lên toàn bộ sân bãi, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Ngay sau đó, thật nhỏ sợi tơ đã không ngừng bắt đầu cháy rừng rực mà tuyến trùng khu nở dê kêu thảm từ giữa không trung rớt xuống sở tí nạ giác. Cẩn thận, sở chỉnh sọt bụ xì vẫn tại làm lấy sau cùng dãy rua, nhưng là, sở tí nạ giác cũng đã chịu không được. Nghe thấy bụ xì mệnh lệnh, sở tí nạ giác lại không động tác, rơi xuống đất thời điểm, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thiên vương cấp bậc hì tòa vờ, đối mặt một chi ngay cả tiến hóa đều không có qua tuyến chủng, chỉ cần đánh chúng vào, miểu sát thỏa thỏa. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma sử dụng toàn bộ trận trên không trung công kích bụ xỉ thu hồi sở ti nạ giặc về sau, lần nữa xuất ra bổ kẻ bản. Ta số 2 tuyển thủ là trùng hệ bổ kẻ mẩn bên trong cao ngạo nhất thánh khiết chiến sĩ đi mệ tạ bột Lạc Ninh đối với cái này đạo quán định nghĩa chút ít giải đại khái liền là liên minh cho cái này cẩn cối địa khu đặc quyền đạo quán, có thể hấp dẫn huấn luyện ra, cho cái chấn nhỏ này QNZ mang đến một số người lưu lượng tóm lại, tại nhìn thấy mệ tạ bột một khắc này. Lạc Ninh cảm thấy dạng này đạo quán chủ hòa ven đường bắt trùng thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Đều là ngu xuẩn. Chỉ bất qua cái này đạo quán chu là trong đó hai ngu xuẩn mệ tạ vột tủ cổ kỳ quái nhìn xem giữa sân cái kia lục sắc hình bán nguyện bổ kẹ mẩn. Mệ tạ vột dạng này bổ kẹ mẩn, không phải sẽ chỉ hạ đần một cái tuyệt chiêu sao cùng trả gì giật đánh nhẹ nhàng nói. Tủ cổ dùng mình một cái, trong đầu hiện ra mệ tạ vột bị trả gì giật nướng cháy chẳng cảnh. Lạc Ninh, không nên xem thường ta mệ tạ vột nha bụ xỉ phảng phất là nhìn ra Lạc Ninh khinh thường, tràn đầy tự tin hai tay chống nạnh nói. Ngươi liền cứ việc mệnh lệnh ngươi trả gì giật sử dụng kỹ năng, đi thử một chút cao ngạo thánh khiết chiến sĩ thực lực cao ngạo thánh khiết là từ trên người nó điểm nào nhất nhìn ra được A Lạc Ninh đơn giản bất lực đầu đen rau muống. Nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lạc Ninh cu nở dê vẫn như cũ muốn ngược sát chậu nhỏ vũ, trả gì giật, giờ dạ gừng ra. Nô, vì chiến đấu kỹ năng đa dạng hóa, sử dụng khác biệt kỹ năng, không chỉ có thể gia tăng chiến đấu thú vị tính, còn có thể gia tăng hoa mỹ chiến đấu hình ảnh tốt. Kỳ thật Lạc Ninh đối với đồ nướng côn trùng cũng không có gì khẩu vị. Mẹ tạp buồn, hạ đần đối mặt trả dị giật trong chớp mắt liền ngưng tụ tại miệng trước mặt kim sắc quang cầu. Bù xì khai thác tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn mẹ tạ bột hạ đẩn tuyệt chiêu nương theo lấy két bang kim loại thanh âm. Một trận kim loại quang mang từ mẹ tạ bột trên thân hiện lên, màu xanh sấm giáp sắc lập tức tựa như đánh sáp trở nên bóng loáng nước sáng, mơ hồ nổi lên kim loại màu xám bạc trạch. Xem ra mẹ tạ bột hạ đẩn kỹ năng hoàn toàn chính xác nắm giữ rất không tệ, cái này khiến nó tại đối mặt trả gì giật giờ dạ gồng dạ thời điểm không chút nào hư. Bù xì không mệnh lệnh. Nó cũng liền như thế trừng mắt mắt cá chết, nhìn xem giờ dạ gổng dạ hướng về nó nhanh chóng bay tới oanh bạo tạc tại mẹ tạ bột trên thân phát sinh. Tại nồng đậm trong sương khói, một cái lục sắc bên trong mang theo điểm hoa dâm trùng kén bay ngược mà ra, lan trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng cái này một bộ nồng đậm vương giả đại thần ẩu đà thanh đồng chậu nhỏ vũ là tình huống như thế nào không biết có phải hay không là hạ đần đích thật là lấy đặc thù hiệu quả, hay là mẹ tạ bột thể lực bị ngược đãi đã rất là kinh người. Chà gì giật giờ dạ gổng dạ vờ ơ y ma không có đưa nó nhất kích tất sát ngồi trên mặt đất lung la lung lay lần nữa đứng lên. Mẹ tạ bột tiếp tục dùng mắt cá chết nhìn xem chà gì giật. Mặc dù mẹ tạ bột ngoại trừ một thân cho bụi, nhìn cũng không có gì đáng ngại dáng vẻ, nhưng là hồi tưởng lại vừa mới cự ít tờ lọ xì ẩn, bù xì khỏe mắt co quắp một cái, quả quyết từ bỏ tiếp tục nguyên sử dụng hạ đần làm bao cắt dự định. Mẹ tạ bột. Nhảy dựng lên sử dụng tắc cơ tủ cổ không hiểu nhìn xem mẹ tạ bột, theo lý mà nói, mẹ tạ bột hoàn toàn chính xác chỉ hạ đần một cái kỹ năng.